Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, thời không đại kích, thiên phong nơi này người vây xem đều hóa đá. Đây chính là Phàn Thanh Tử, cường đại đến ngông cuồng tự đại tồn tại, thượng cổ niên đại liền bị vũ trụ sơn phong ấn. Điều này nói rõ hắn chính là cùng cảnh giới nhà vô địch. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt đạo lăng, căn bản không có sức hoàn thủ, bị đánh bắt đầu tuyệt vọng, cũng bị đạo lăng quyền thế tiêu diệt đi. Sao có thể có chuyện đó? Bốn phía cường giả sợ mất mật, bọn họ đều là vũ trụ sơn tinh anh. Nhưng là đạo lăng mạnh mẽ có phải là có chút quá mức? Bọn họ liền đứng ở ngoài điện, đều cảm giác được nghẹt thở. Thân thể đều muốn nổ tung, có người dùng mình, không trách Thích Dung muốn đối với đạo lăng tuyên chiến. Nguyên lai sức chiến đấu của hắn như vậy, siêu tuyệt, ở cùng cảnh giới rất khó tìm đến bao nhiêu đối thủ. Lớn mật, mau chóng ngừng tay, thiên phong rung động, mơ hồ xuất hiện động đất, có chấn động vũ trụ thời không khí thế đang thức tỉnh. Nổ ép hướng về thiên phong. Tạo thành vũ trụ dòng lũ, chư thiên tinh đấu đều muốn nhấn chìm xuống, đi ra người, mạnh mẽ vô biên, phun ra nuốt vào gian đất trời dung chuyển. Đây là một vị vũ trụ chí tôn, đạo hạnh sâu không lường được, khoảng cách tôn chủ chỉ có khoảng cách nửa bước. Một khi bước vào tôn chủ cảnh giới chính là cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ. Này nhóm cường giả ra tay. Lôi đình cơn giận, bao phủ cả tòa đại điện, phải đem đạo lăng trực tiếp chấn áp. Lão bất tử này, thật giống là Phàn Thanh Tử thủ hộ giả một trong. Hơn nữa còn là vũ trụ sơn một vị trưởng lão. Phi thiên thần chư bọn họ kinh nộ, bất quá đều không có cái gì có thể lo lắng. Bởi vì nơi này là thiên phong, đạo lăng đừng ở thiên phong. Coi như là vũ trụ sơn tôn chủ, đều không làm gì được hắn. Đạo lăng quyền thế chưa từng ngừng lại, bao phủ Phàn Thanh Tử, đánh hắn tuyệt vọng, thân thể thấm huyết, cũng bị sống sờ sờ vỡ diệt. Lớn mật cuồng đồ, còn không mau mau ngừng tay. Phàn tộc cường giả giận dữ, lửa giận bao phủ toàn bộ thiên phong. Hắn trong thời gian ngắn vượt qua mà đến, tiến vào thiên điện bên trong, phải đem đạo lăng trấn áp lại, ngăn cản hắn chém xuống Phàn Thanh Tử bộ thân thể này. Hừ, lão bất tử, ta thiên phong há có thể là ai giống sông liền có thể sông. Nếu đến rồi, liền lưu lại đi. Đạo lăng đáy mắt hóa thành một tia chớp, trong con ngươi sắt quang sung mây xanh, cả tòa thiên phong đều thức tỉnh. Nương theo đạo lăng lửa giận ở bạo phát, thiên phong mênh mông, ngọn núi chống đỡ trời, uy thế chín đại chủ phong. Hắn thức tỉnh thời khắc, ngọn núi nằm dày đặc vô tận mật văn, 3000 đại đạo hiện ra, ở vận chuyển, tựa hồ 3000 vị thiên phong cổ nhân ở cùng thời gian thức tỉnh. Cỗ này khí thế khủng bố tuyệt luân, đại đạo lực lượng xoay chuyển càn khôn. Lệnh vũ trụ đều đang run rẩy, liền như vậy dâng lên mà ra, hư hư thực thực muốn hóa thành một đầu đại đạo thiên long. Không được, Phàn tộc cường giả sắc mặt kinh biến, đây là thiên phong gốc gác, đại đạo lực lượng đã bạo phát, bao phủ thân thể của hắn, muốn tiêu diệt đi hắn. A, Phàn tộc cường giả phẫn hống liên tục, đạo lăng ngươi lớn mật. Ta chính là vũ trụ sơn trưởng lão, ngươi dám dưới như vậy, sát thủ. Hừ, ta thiên phong chính là thập đại chủ phong đứng đầu. Há có thể là ngươi tên tiểu tử này có thể mạo phạm. Tự tiện xông vào thiên phong, đều muốn đánh chết đi. Đại đạo dấu vết nằm dày đặc tầng tầng hư không, đều là thật sự. Đại thành đại đạo ở vận chuyển, phong thiên tuyệt địa. Chấn áp Phàn tộc cường giả, đáng ghét, ta Phàn tộc chính là đế tộc, ngươi nếu là dám giết ta, Tương lai những ngươi cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Phản tộc trưởng lão phẫn nộ không gì sánh được. Lá gan của hắn thực sự là quá to lớn. Dám ở trước mặt mọi người muốn vỡ diệt hắn. Ngươi phí lời quá nhiều. Cũng không kém phản tộc. Thiên Phong rung động. Toàn bộ vũ trụ sơn đều bị cảnh tượng. Tuy rằng vũ trụ sơn rất nhiều cường giả đi tới hoàng táng địa, thế nhưng y nguyên có cường giả tọa chấn. Từng cái ngóng nhìn sang, nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Vô cùng đại đạo dấu vết đan xen vào nhau, hình thành một cái thiên đạo cự trưởng, che kín bầu trời, bao phủ càn khôn vạn vật. Chấn đè xuống, đem phàn tộc vị này vũ trụ chí tôn một cái tát đập nát ở trong hư không. Tình cảnh này kinh sợ tâm hồn của người ta. Thiên Phong chính là có thể cùng chủ phong tranh đấu, tranh cướp bọn họ tạo hóa thế lực bá chủ. Nghe đồn Thiên Phong mạnh nhất ngày có thể đánh chết đại đế. Đạo Lăng cố nhiên không cách nào phát động Thiên Phong bao nhiêu gốc gác, nhưng là một khi thức tỉnh, vũ trụ sơn lại như là con kiến nhỏ giống nhau, bị hung hăng bóp chết đến chết. A, Phàn Thanh Tử ở hét thảm. Tình cảnh này để vũ trụ sơn tất cả trưởng lão thất sắc. Nhìn thấy Đạo Lăng cú đấm này đem Phàn Thanh Tử sống sờ sờ đánh nổ. Hắn dĩ nhiên giết Phàn Thanh Tử. Một vị vũ trụ sơn trưởng lão hút vào khí lạnh, nội tâm có chút quái lạ. Phàn Thanh Tử thực lực tựa hồ phi thường suy yếu, là một cái phân thân, nhưng là đối với Phàn Thanh Tử hiện tại trưởng thành cực kỳ bất lợi. Cái này Đạo Lăng thật là đủ hung, liền Phàn Thanh Tử cũng dám giết. Này tính là gì? Bạch trưởng lão hắn đều dám đắc tội, huống hồ hắn đứng ở Thiên Phong, ai dám xuống tay với hắn? Vũ trụ sơn tất cả trưởng lão giao lưu, đây căn bản không phải Phàn Thanh Tử bản thể. Hắn bản thể vẫn ở tu luyện, khôi phục phong ấn hao tổn, nhưng là hắn phân thân bị chém xuống. Chuyện này với hắn tình huống bây giờ phi thường bất lợi. Ở vũ trụ sơn nơi sâu xa, ngọn núi nhỏ này phi thường bất phàm, có rất nhiều cổ xưa cửa động. Mỗi một cái cửa động bên trong cũng giống như là ngủ say một người tuổi còn trẻ đại đế. Đây là thượng cổ niên đại liền tồn tại cổ động, phong ấn đến nay là vũ trụ sơn chuyên môn dùng để phong ấn tuyệt thế kỳ tài. Hiện tại một cái nào đó cổ động chảy ra huyết, trong này cảnh tượng ngập trời, đại đạo luôn âm vang vọng không ngớt. Mơ hồ cổ động thật giống là tiên nhân ở lại, nằm dày đặc tạo hóa dấu vết, chảy ra khủng bố khí lưu. Trong này ngồi xếp bằng một cái bóng, khủng bố kinh thế, đế uy cuồn cuộn. Đây chính là tuổi trẻ đại đế ý vị. Trong cơ thể hắn khí thế cường đại, tuyệt thế, như là một cái cổ đại tuổi trẻ đại đế ngồi xếp bằng ở đây. Cúi nhìn vũ trụ tinh không, bất quá thời khắc này thân thể của hắn rạn nứt, khóe miệng chảy máu, toàn thể đều muốn nổ tung. Không được, phân thân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Là ai? Thật là to gan, muốn cùng ta phản tộc đối nghịch sao? Phản tộc ba vị đại nhân vật sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Phàn Thanh Tử bị vũ trụ sơn phong ấn một cái kỷ nguyên. Hiện tại tuy rằng suốt thế nhưng ở phong ấn trong quá trình, hắn hao tổn cũng rất lớn, cần 1-2 năm mới có thể khôi phục, nhưng là hiện tại vẫn không có triệt để khôi phục, hắn liền tao ngộ loại này hao tổn, này rất có thể sẽ thương tới căn cơ. Ầm ầm, trong mắt của hắn trong nháy mắt mở, như là đại đạo tiên động ở mở đóng. Toàn thể đế uy cuồn cuộn, lệnh tạo hóa tiên động ầm ầm, đại đạo luôn âm vang vọng. Phàn Thanh Tử thức tỉnh, cả người đế uy bắn ra bốn phía. Hắn ở thức tỉnh, cường thịnh vô cùng, cầm một khẩu đại kích, cả người sát khí cuốn lấy nhật nguyệt tinh không. Trong cơ thể đế huyết đang thức tỉnh, lệnh vòm trời đều âm trầm lại. Thật là khủng khiếp, cỗ này khí thế chỉ về hướng về Thiên Phong. Đặc biệt một khẩu sáng như tuyết đại kích, muốn đem thời không sông dài đều đánh nát. Thẩm thấu ra không thể nào tưởng tượng được thời không gợn sóng. Đây là không gian chi tâm đúc thành đại kích, nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể xé rách đại vũ trụ. Này có thể xưng tụng là một loại tiên chân. Đã từng vì phản thanh tử chém giết quá vô thượng cường địch, uống chí tôn sinh linh huyết, hắn muốn xuất kích. Đây là một khẩu hung binh, muốn giết ra đến cắp ra thương vũ, giết đi đạo lăng. Hết chương.